người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 15, đau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gặp gỡ bạn bè luôn trôi qua nhanh chóng và vui vẻ. Có cảm giác như chưa nói với nhau được bao nhiêu thì đã trôi qua mất một ngày rồi. Biết Giang Cố thường đi ngủ sớm, nên khoảng 8 giờ tối anh em nhà họ Đường cũng chuẩn bị ra về. Trò chơi mới chỉ chơi được một nửa, Đường Triệu trước khi rời đi vẫn nhắc nhở. Nhớ giữ tài khoản của tớ cho cẩn thận nhé, đừng có chơi tài khoản của tớ. Lần sau đến tớ sẽ tự mình chơi tiếp. Giang Cố cười gật đầu, rồi cùng Tư Hành tiễn hai người vào thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Giang Cố không nhịn được mà thở ra một hơi dài, đưa tay xoa xoa eo. Tư Hành thấy cậu đang làm động tác giãn cơ, liền tiến lên bóp bóp vai cho cậu mấy cái. Hôm nay em đã vất vả rồi, chắc mệt lắm hả? Tí nữa tắm rửa xong thì đi ngủ sớm nhé. Vai của Giang Cố rất gầy yếu, Tư Hành cảm nhận được rõ xương cứng dưới lòng bàn tay mình. Anh thậm chí còn không dám dùng lực, cảm giác chỉ cần sức hơi mạnh một chút là có thể khiến thân hình mảnh khảnh dưới tay bị bóp nát. Giang Cố lại thuận thế khẽ chỉ vào phần vai cổ của mình. Anh bóp chỗ này giúp em một chút, có hơi đau. Tư Hành đặt tay lên vị trí mà cậu chỉ, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu. Hai người cùng bước vào nhà, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, không cần hỏi, không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần như thế này thôi, anh cũng thấy đủ rồi. Giang Cố không muốn yêu đương, thì không yêu đương, là một người bạn cùng phòng gần gũi nhất cũng đã quá tuyệt vời đối với anh rồi. Không biết có phải là do mấy ngày trước nằm nhiều quá hay không, hay là do mấy hôm nay ngồi lâu để sáng tác câu chuyện mới, mà đột nhiên lưng của Giang Cố bắt đầu đau nhức. Lúc còn học ở trường, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải đi học mỗi ngày. Ngay cả cuối tuần không có lớp, cậu cũng sẽ ra ngoài ăn cơm. Không giống như bây giờ, phần lớn thời gian cậu đều ngồi trước máy tính, có khi ngồi cả ngày. Sáng nay khi thức dậy, cậu nằm trên giường nửa buổi cũng không dậy nổi. Nằm yên thì còn đỡ, nhưng hễ nhúc nhích là đau nhức vô cùng. Nằm ngửa thì không được, chỉ có thể nằm nghiêng. Tìm được tư thế đỡ đau hơn một chút, cậu dự định nằm nghỉ một lát rồi dậy. Nhưng vừa nằm xuống, cậu lại ngủ thiếp đi. Nhưng cậu không ngủ quá sâu giấc, chỉ mơ mơ màng màng, Giang Cố cảm thấy như sắp trễ giờ học. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu giật mình tỉnh dậy, cơ thể đang giữa chừng bật dậy thì một cơn đau như kim chích vào lưng khiến cậu lại ngã xuống giường. Nghe thấy tiếng rên khẽ từ trong phòng, Tư Hành không chần chừ nữa, đẩy cửa bước vào. Giang Cố vịn eo, ngẩng đầu nhìn anh. Không sao, không sao, người trên giường nằm úp sấp. Bởi vì tư thế và động tác xoa lưng làm cho chiếc áo ngủ kéo lên trên, để lộ phần eo gầy gò trắng mịn đến phát sáng, một tay cũng có thể ôm hết được. Chiếc quần ngủ lỏng lẻo trễ xuống mông, lộ ra một chút phần rãnh lưng và đường cong eo. Ánh nắng ban mai chiếu vào sáng lấp lánh, cũng không biết là do ánh sáng quá chói hay do thân hình của người trên giường quá mức mê người. Cảnh tượng này khiến Tư Hành không biết phải nhìn vào đâu, mắt anh lập tức lảng đi, không dám nhìn nữa. Sao vậy, tư thế ngủ không đúng nên đau lưng à? Giang Cố nằm trên giường, giọng khàn khàn, hơi lười biếng. Lưng em đau quá, không biết có phải do mấy hôm nay ngồi lâu không, vừa nãy em còn không ngồi dậy được. Tư Hành cau mày, mọi suy nghĩ rối bời lập tức bị nỗi lo lắng thay thế. Anh bước lại gần giường, hỏi nhỏ, đau chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cố chỉ vào vị trí đau nhất, Tư Hành liền xoa bóp giúp cậu. Lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện khám. Giang Cố ngước nhìn anh. Không cần đâu, chắc nằm nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Anh đi làm đi, em sẽ tự đi bệnh viện. Tư Hành vừa xoa bóp vừa chú ý đến lực tay, cố gắng khiến cậu không còn đau nhiều nữa. Tôi sẽ đưa em đi, tôi là sếp mà, đến công ty trễ một chút cũng không sao. Không chắc lát nữa có thể tự đi đứng được hay không, nghĩ có người giúp thì cũng tiện hơn. Giang Cố đành gật đầu. Lại làm phiền anh rồi. Tư Hành mỉm cười. Không sao, em đừng cử động. Tôi đi lấy khăn nóng đắp cho em. Sau khi xoa bóp và chườm nóng, Tư Hành cẩn thận đỡ Giang Cố ngồi dậy. Giang Cố thử cử động, rồi bất ngờ nói. Hết đau rồi, chắc là do tư thế ngủ không đúng thôi. Không cần đi bệnh viện nữa. Tư Hành vẫn chưa yên tâm. Đi một chuyến cho chắc, kiểm tra xem sao. Nhân tiện mua ít cao dán để ở nhà phòng khi cần. Giang Cố hơi lưỡng lự, buổi sáng đông người lắm, hay để chiều em đi, anh cứ đi làm trước đi, Đau bệnh thì chẳng phân biệt sáng hay chiều, bệnh viện lúc nào cũng đông. Từ Hành không cho cậu trốn tránh nữa. Đi ăn sáng trước, ăn xong rồi tôi đưa em đi. Sợ làm phiền người khác, nhưng thấy Từ Hành kiên quyết, Giang Cố cũng không muốn từ chối mãi, đành đi rửa mặt rồi ăn sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước, có lẽ vì thấy đã qua giờ mỗi ngày cậu thức dậy nhưng mãi cũng không thấy cậu ra nên Từ Hành mới đi gõ cửa. Trong lúc Giang Cố rửa mặt, anh còn hâm nóng lại đồ ăn. Nghĩ đến việc lát nữa phải đến bệnh viện, Giang Cố chẳng còn thấy đói nữa. Cậu không ghét bệnh viện, chỉ là hơi ngán ngẩm, nhưng biết mình cần phải đi, nên cậu gắng nuốt xuống sự chán nản đó. Ăn được một nửa, cậu buông đũa, em ăn không nổi nữa. Từ Hành cũng không ép, ăn được bao nhiêu thì ăn, không sao. Anh cũng không dọn dẹp bát đũa vội, nhắc cậu mang theo thẻ khám bệnh và áo khoác mỏng. Sau đó, cả hai cùng ra ngoài. Bệnh viện lúc nào cũng đông, Từ Hành tìm cho Giang Cố một chiếc ghế ngồi, giúp cậu mặc thêm áo khoác, rồi mang thẻ đi đăng ký khám. Anh chọn khoa đông y, nơi có chườm nóng và trị liệu, vừa ít người, vừa nhanh chóng hơn. Kết quả kiểm tra cho thấy lưng của Giang Cố không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là giữ nguyên tư thế quá lâu gây áp lực lên cơ thể. Bác sĩ khuyên về nhà chườm nóng và vận động nhiều hơn, nhưng Từ Hành vẫn yêu cầu làm trị liệu và mua nhiều cao dán. Vấn đề thực sự là ở cân nặng của Giang Cố. Bác sĩ nói cơ thể cậu quá yếu, chức năng tiêu hóa kém, không hấp thụ được dinh dưỡng, cân nặng không tăng lên, lâu dài sẽ dẫn đến suy kiệt các cơ quan nội tạng. Bác sĩ nói chuyện khá nghiêm trọng, nhưng Giang Cố nghe lại thấy bình thường, vì cậu đã biết rõ tình trạng của mình từ lâu. Nhưng đối với Từ Hành, điều này như một cú sốc lớn, khiến anh lo lắng đến tái mặt. Bác sĩ khuyên nên điều trị, nhưng Giang Cố từ chối. Sau khi trị liệu xong, cậu mang theo một đống thuốc về nhà. Giang Cố mệt đến chóng mặt, vừa về đến nhà đã nằm lăn ra sofa. Từ Hành lấy một viên kẹo từ ngăn tủ, bóc vỏ rồi đưa đến miệng cậu. Ăn kẹo đi, tôi nấu chút mì cho em. Giang Cố nhìn anh, khi Từ Hành đứng lên định đi, cậu vô thức kéo tay anh lại. Từ Hành quay đầu, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Sao vậy, em khó chịu lắm hả? Để tôi đưa em về phòng nằm nghỉ nhé. Giang Cố ngồi dậy, lắc đầu nhìn anh. Có phải anh đang giận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Từ Hành không thể hiện rõ ràng, nhưng sau khi cậu từ chối việc điều trị bằng đông y, Giang Cố vẫn bắt được chút thay đổi tinh tế trong biểu cảm của anh. Thấy cậu chủ động nhắc đến, Từ Hành lấy một chiếc gối tựa lưng cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi chỉ muốn biết tại sao, có phải em lo tiền không đủ không? Bác sĩ nói dạ dày của em rất yếu, điều trị cơ thể bằng tây y không thể tốt bằng đông y được. Nếu không dưỡng tốt, sau này khi em cần làm phẫu thuật tim, cơ thể của em cũng sẽ không chịu nổi quá trình phẫu thuật đâu. Giang Cố không ngờ rằng Từ Hành cũng biết chuyện cậu sẽ phải làm phẫu thuật tim sau này. Có lẽ là Đường Triệu đã nói với anh, nhưng cậu không bận tâm lắm. Cậu chỉ nói, không phải vấn đề về tiền. Hồi nhỏ em uống quá nhiều thuốc đông y rồi, giờ người thấy mùi là em đã muốn nôn, không kiểm soát nổi. Dù một số loại thuốc không đắng, trong lòng cậu cứ ép mình phải uống, nhưng cơ thể thì cứ như có phản ứng tự động, bị ép uống vào cũng sẽ nôn ra. Chủ yếu là vì ám ảnh từ thuở nhỏ quá lớn, những bài thuốc dân gian gia truyền đó có thành phần kỳ lạ, bên trong toàn là côn trùng và các thứ đáng sợ. Chỉ nghĩ đến thôi là Giang Cố đã cảm thấy buồn nôn rồi. Từ Hành vội vỗ nhẹ lên lưng cậu, đừng nghĩ nữa, chúng ta không uống thuốc đông y nữa. Giang Cố ôm lấy chiếc gối ôm rồi nằm xuống lần nữa, cố gắng để vị ngọt của viên kẹo trong miệng lấn át cảm giác buồn nôn từ ký ức. Từ Hành đắp cho cậu một tấm chăn mỏng, sau đó chạm vào trán cậu để chắc chắn rằng nhiệt độ cơ thể bình thường. Anh đặt thùng rác bên cạnh giường và quan sát kỹ một hồi, thấy sắc mặt của cậu dù có chút nhợt nhạt nhưng không đến mức quá khó chịu, mới đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Khi nước trong nồi sôi, Từ Hành nhắn tin cho Đường Minh. Giúp tớ tìm một người chuyên về chế độ ăn uống điều dưỡng. Đường Minh đáp lại rất nhanh. Cho Giang Cố à, Từ Hành. Ừ, bác sĩ nói dạ dày em ấy rất yếu, lại không uống được thuốc đông y. Đường Minh. Được rồi, để tớ tìm người, có gì sẽ báo lại. Khi Từ Hành nấu xong mì, người đang nằm trên ghế sofa đã ngủ thiếp đi. Dù không muốn làm phiền cậu, nhưng bữa sáng cậu đã ăn không được bao nhiêu, nếu không ăn trưa, sợ rằng dạ dày cậu sẽ lại đau mất. Giang Cố mơ màng bị đánh thức, uể oải đẩy tay Tư Hành ra. Không ăn, buồn ngủ quá, em ngủ thêm chút nữa. Tư Hành nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy, nửa ôm cậu. Không ăn không được, ngoan nào, ăn vài miếng thôi rồi ngủ tiếp. Giang Cố bị đánh thức nên có chút bực bội nhìn anh, nhưng biểu hiện giận dữ của cậu chỉ là nhíu mày một cái, trông đầy ấm ức. Cậu tự nghĩ mình đang giận dỗi, nhưng trong mắt Tư Hành thì hành động đó chẳng khác gì đang làm nũng. Trái tim anh mềm nhũn đến mức không chịu nổi, giọng nói của Tư Hành càng trở nên dịu dàng hơn. Ăn một ít thôi, chỉ cần ăn một chút là được, nếu không em sẽ bị tụt huyết áp đấy. Sự khó chịu của Giang Cố chỉ là do bị đánh thức đột ngột. Khi ý thức dần trở lại, cậu cũng không còn bực mình nữa. Cậu ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa mà Tư Hành đưa, ăn vài miếng rồi mới nhận ra bát mì vẫn được anh cầm trên tay, ngồi bên cạnh ghế sofa. Giang Cố cảm thấy nếu cứ để Tư Hành chiều chuộng mình như vậy, cậu sẽ trở nên hư hỏng mất. Con người vốn là sinh vật dễ cậy sùng mà kiêu, nếu để thói quen này hình thành thì không hay chút nào. Vì thế cậu định nhận lấy bát mì từ tay Tư Hành để tự ăn. Nhưng Tư Hành ngăn cậu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ để tôi cầm, mì nước khá nặng, em đang mệt mỏi không có sức, đừng cố quá. Mặc dù vẫn không ăn hết được bát mì, nhưng cậu cũng đã ăn được một nửa. Sau khi nằm lại trên giường, Giang Cố mới chợt nhận ra tại sao không đặt bát mì lên bàn mà lại để anh ấy phải cầm. Thế mà lúc đó hai người lại ngồi ngốc nghếch trên ghế sofa, chẳng ai nghĩ đến chuyện lên bàn ăn. Chỉ đi bệnh viện một chuyến trở về mà cứ như bỏ quên mất bộ não ở đó vậy. Ngủ quá nhiều khiến cậu dù đã thỏa mãn về giấc ngủ nhưng lại thấy cả người mệt mỏi, đầu óc cũng uể oải. Giang Cố chật vật ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ thì đã là buổi chiều. Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm, rửa mặt rồi xoa xoa cái bụng đói, định xuống bếp tìm gì đó ăn. Nhưng vừa mở cửa phòng, cậu đã đụng ngay vào Tư Hành đang đi ngang qua. Giang Cố tưởng rằng Tư Hành đã đi làm, không hề biết trong nhà còn có người, nên bị giật mình lùi lại về phía sau. Ban đầu cậu có thể đứng vững, nhưng Tư Hành lo cậu sẽ ngã nên theo phản xạ đưa tay kéo cậu lại. Giang Cố bị kéo một cái không kịp trở tay, khiến cậu mất thăng bằng, lao thẳng vào lòng Tư Hành. Một tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu, không dám dùng lực quá mạnh, chỉ giữ hờ. Sự tương phản giữa làn da trắng mịn của Giang Cố và đôi bàn tay ngăm đen của Tư Hành tạo ra một khung cảnh đối lập đầy ấn tượng. Tay còn lại của Tư Hành đặt trên eo cậu, eo thon nhỏ như chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn. Vải áo mỏng manh không đủ che chắn nhiệt độ cơ thể đang dần nóng lên. Không rõ cơn nóng đó là từ lòng bàn tay anh truyền sang, hay là cảm giác ấm áp của cậu lan ngược lại, khiến Tư Hành không thể không chú ý. Anh nhớ rằng nước hoa và sữa tắm của Giang Cố dùng đều là loại anh đã chuẩn bị cho phòng ngủ dành cho khách, giống hệt loại anh đang dùng. Nhưng lạ thay, khi qua làn da và cơ thể của cậu, mùi hương đó dường như nồng nàn và quyến rũ hơn. Toàn bộ cơ thể của Tư Hành cảm nhận được sự gần gũi, bên tai là tiếng rên khe khẽ của Giang Cố, cùng với hơi thở của cậu phả vào cổ, những sợi tóc mềm nhẹ xẹt qua gương mặt của anh, hình như cậu mới rửa mặt. Trên đó vẫn còn vương chút hơi nước. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nói chậm cũng thật sự rất chậm, chậm đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, cảm nhận được sự rung động tràn đầy trong lòng mình. Cảm giác này hoàn toàn khác với lần anh bế cậu đến bệnh viện, khi đó anh chỉ mong mình có thể nhanh hơn. Nhưng lần này, anh muốn thời gian chậm lại, thậm chí dừng lại. Nhưng một giây nói nhanh cũng rất nhanh, trước khi Tư Hành kịp đắm chìm trong nó. Giang Cố đã giật mình kêu lên, liên tục xin lỗi rồi vội vàng lùi lại. Tư Hành đứng yên tại chỗ, không dám động đậy, để mặc Giang Cố rời khỏi vòng tay mình. Anh cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ, trầm giọng hỏi. Em có sao không? Đụng có đau không? Giang Cố lắc đầu, nhưng tay cậu lại vô thức xoa nhẹ cổ tay mình. Nhiệt độ của Tư Hành cao hơn so với cậu nhiều quá, đến mức nơi anh chạm vào vẫn còn cảm giác bỏng rát. Tư Hành thấy cậu đang xoa xoa cổ tay, có chút lo lắng liền kéo tay Giang Cố lại để kiểm tra. Sao thế, tôi kéo mạnh quá à, có làm em đau không? Giang Cố vội vàng đáp. Không có, không có, anh không làm em đau. Anh không đi làm à? Tư Hành thấy cậu có vẻ hơi kháng cự, nên ngay lập tức buông tay cậu ra. Tôi có ghé qua công ty một chút, nhưng không có gì quan trọng nên về sớm. Em đói rồi phải không? Có muốn ăn bánh bao nhỏ không? Tôi vừa làm một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy, bánh bao nhỏ, ánh mắt Giang Cố lập tức sáng lên. Bánh bao nhỏ à? Nhỏ thế nào cơ? Tư Hành bước vào bếp rồi mang ra một sừng bánh bao nhỏ. Đúng là rất nhỏ, chỉ to bằng nửa bàn tay cậu, không giống loại bánh bao trắng tinh thường thấy ngoài đường. Bánh này có màu vàng nhạt, tỏa ra mùi thơm của sữa. Giang Cố hỏi, làm từ sữa bò à? Tư Hành mỉm cười, làm từ sữa dê đấy. Guli cũng có thể ăn một chút. Guli đang cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nằm trên tay vịn ghế sofa. Khi nghe thấy tên mình, nó liền quay đầu nhìn, nhưng vẫn không động đậy. Bởi vì nó đang giận, hôm nay tên Sen lớn, không cho nó vào phòng của Sen nhỏ, để ngủ cùng, nó còn bị cấm cửa, nên giờ nó rất giận, không thèm quan tâm đến đám người ngốc nghếch này nữa. Nhưng tiếc rằng cả hai người không hề để ý đến tâm trạng của cô mèo nhỏ. Một trong hai người còn bước vào bếp, chủ đáo lấy đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ đưa cho người kia. Tư Hành ân cần nhắc nhở, cẩn thận nóng đấy, thử xem vị thế nào. Giang Cố nhận chiếc bánh bao từ tay Tư Hành. Bánh bao vẫn còn nóng, chắc được giữ nhiệt sau khi hấp xong, nhưng không quá nóng. Cậu thử cắn một miếng, bánh rất mềm và thơm mùi sữa. Không giống như loại bánh bao đông lạnh sau khi hấp lên thì xốp và nhạt, bánh này có độ dai nhất định, ăn rất ngon. Giang Cố ngạc nhiên nhìn Tư Hành, anh còn biết làm bánh bao nữa à, ngon thật đấy. Tư Hành lại bước vào bếp, lần này mang ra thêm một cốc sữa cho cậu. Tạm ăn chút lót dạ, lát nữa sẽ ăn tối sớm hơn. Giang Cố nhìn Tư Hành tỉ mỉ lấy từng chiếc bánh bao đặt vào hộp bảo quản, từng chiếc đều được lót giấy hấp dầu cẩn thận để không bị dính. Quả thực, trong số những người cậu từng gặp, Tư Hành là người chu đáo nhất. Một tay Giang Cố cầm ly sữa, tay kia cầm bánh bao, vừa ăn vừa nghĩ. Một người vừa đẹp trai, vừa thành công trong sự nghiệp, tính tình lại tốt như thế này, đúng là hoàn hảo đến mức không thể tin nổi. Cách chương.